chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3669, chương 3579, giết bọn hắn. Biển sâu từ xưa thì là nhân loại cấm địa, không có ai biết cái này đáy biển chỗ sâu nhất tồn tại cái gì. Mọi người đối đại hải đều mang lòng kính sợ, nhưng là đối đáy biển chỗ sâu nhất cũng ôm lấy tưởng tượng. Vương Đại Đông trong ấn tượng tại đáy biển chỗ sâu hẳn không có một tia sáng. Nhưng là hắn hôm nay hắn không phải hắn trong tưởng tượng như thế. Long cung tòa thành lớn này quả thực đổi mới hắn tam quan. Tòa thành lớn này nhìn lấy cùng trên lục địa thành thị kém không có hai loại. Đường rất rộng rãi, còn có đèn đường, nếu không phải có đủ loại cá bơi qua bơi lại, hắn đều cho rằng đây là một tòa lục địa thành thị. Vương Đại Đông lúc này tụ họp áo trắng hai người đi tại trên đường phố. Hai người bọn hắn cũng không có che giấu mình, bởi vì Vương Đại Đông luyện hóa Long Châu cùng côn bằng nội đan. Chỉ cần tản mát ra một chút xíu khí tức đi ra, chung quanh hải yêu liền cho rằng hắn là đồng loại. Đến mức Tề Bạch Áo, hắn là nhất giới chi chủ, muốn mô phỏng sinh vật khí tức quả thực là dễ như trở bàn tay. Hai người trên đường đi tới, hai bên đều là cao thấp, không đều phòng ốc. Đã có chỉ trí tuệ, thì sẽ hình thành một chủng tộc phim tập hợp cùng một chỗ thì tương đương với một cái xã hội. Tồn tại xã hội liền sẽ tồn tại phân tranh, giống người có người tốt, có người xấu, có lưu manh du côn. Hải tộc cũng có tương tự tồn tại. Hai người đi đến một chỗ đường tắt, xung quanh liền bị 7-8 người cá biển biến ảo mà thành người vây. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn ngồi xổm ở trên tường rào một cái che lấp nam tử. Phát sáng san hô cung cấp ánh sáng để Vương Đại Đông miễn cưỡng trông thấy hắn bộ dáng. Hắn phải dưới mí mắt có một đạo rất trường đao mặt xẻo, mà lại trên mặt là màu trắng bạc tinh mịn vảy cá, nhìn lấy phi thường tà ác. Các ngươi xem ra lạ mặt, là vừa tới đi, hắn nói ra, thanh âm khàn giọng tựa như trong cổ họng kẹp lấy thứ gì đồng dạng. Vương Đại Đông liếc nhìn chung quanh, phát hiện nhíu lại những người kia dục dịch, a tương đương thối. Ngồi xổm ở trên tường rào người kia ngửa đầu ho khan một tiếng, sau đó phun ra một vật đi ra, loảng xoảng. Vương Đại Đông con ngươi theo vật kia thể di động, vật kia trực tiếp rơi vào chân hắn một bên. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, lại là một cái xương cá. Nếu là vừa tới, khẳng định không có đặt chân địa phương, nào đó cho các ngươi tìm một chỗ. Các người chỉ cần cho nào đó 10 nguyên dịch là được. Hắn theo trên tường rào nhảy xuống, một chân đem trên mặt đất xương cá dẫm nát. Vương Đại Đông nhất thời mặt đen, cười lạnh nói, nếu là chúng ta không đáp ứng đâu. Không đáp ứng, cũng chỉ có thể thành cho chúng ta thực vật. Hắn đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy Vương Đại Đông tốt tề. Bạch Áo nói ra, tốt một cái ép mua ép bán. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, đây là nơi này quy củ, không nghe lời, chỉ có thể làm thực vật. Hắn cười gằn nói, lộ ra từng mảnh sắc bén hàm răng. Vương Đại Đông không nhìn thẳng hắn, đem hắn đẩy đến một bên, cũng không quay đầu lại nói ra, chớ cản đường, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái này mặt sẹo nam thấy thế, dựng thẳng mắt nhất thời co lại thành một đầu tuyến, đó là phẫn nộ bộ dáng. Hắn ánh mắt ý chào một cái, nhất thời thì có một cái hán tử giơ tay khoác lên Vương Đại Đông trên đầu vai. Lão đại của chúng ta cũng không có để. Vương Đại Đông nghiêng đầu, trong mắt bắn ra hàn quang nhất thời để hắn im miệng. Vương Đại Đông nhìn xem đầu vai, một giây sau cũng là một tiếng hét thảm vang lên. Một cánh tay ném lên trời, tất cả mọi người nhìn lấy cánh tay kia tăng lên, sau đó rơi xuống, không khỏi giận, muốn chết. Tên mặt thẹo trong mắt bắn ra hai đạo sát ý, nhanh như thiểm điện giống như thẳng hướng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, tại đạo ngân quang kia xông về phía mình trong nháy mắt đó nhấc chân sau đó đè xuống. Lúc này liền đem đạo ngân quang kia đá ra đi. Tên mặt thẹo thân thể ở trong nước quấy. Đem tường kia vách tường đâm vào một cái lỗ thủng. Tất cả mọi người ánh mắt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông. Vết sẹo đao kia nam theo lỗ thủng bên trong đi tới. Trên mặt in một cái đỏ rực dấu đế dày. Giết bọn hắn. Hắn gào thét một tiếng. Chung quanh cái kia 7-8 người khí thế hung hăng hướng Vương Đại Đông đánh tới. Tề Bạch Áo đôi mắt đạm mạc nhìn lấy tình cảnh này. Hắn liền động thủ tâm tư đều không có. Vương Đại Đông cười lạnh, lắc mình biến hóa, biến thành một đầu thế lực bá chủ đại côn. Há miệng hút vào, những người kia toàn bộ đều tiến bụng hắn. Sau đó hắn tại khôi phục như cũ bộ dáng. Tình cảnh này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tên mặt thẹo ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Không dám vọng động, cái này, hắn cái cằm liền phảng phất chật khớp đồng dạng không khép được. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Tha mạng, hắn vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Là nhỏ có mắt như mù, không biết yêu vương, còn mời ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tha cho tiểu nhất mệnh. Vương Đại Đông cười lạnh. Chỉ hắn nói, muốn là nào đó thực lực chênh lệch một chút, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Ta, tên mặt thẹo không phản bác được. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Nhưng là bây giờ cầu dù hắn. Tha mạng, ta biết sai. Ta nguyện ý dùng ta toàn bộ thân gia đến lượt ta cái mạng này. Thân người nhà rất nhiều sao? Không nhiều hay không? Hắn nói, trong mắt còn có chút vẻ đắc ý. Cái kia là bao nhiêu? Vương Đại Đông nhíu mày. Hắn trông thấy Vương Đại Đông mi đầu. Trong lòng run lên, vội vàng nói, 300.000 cân nguyên dịch. Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo liếc nhau. Đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một cái tiểu lưu manh đều có nhiều như vậy nguyên dịch. Hắn nghĩ đến trầm bờ sông bọn họ chào giá có phải hay không quá thấp. Nếu như Khương Hải biết Vương Đại Đông nghĩ như vậy lời nói, khẳng định sẽ bị tức chết. Nguyên dịch loại này tư nguyên là không có thể tái sinh nguồn năng lượng. Dùng một chút, ít một chút. Được, ngươi cái mạng này nào đó giữ lấy. Nhưng là ngươi nguyên dịch nào đó toàn bộ muốn. Thiếu một đều không được. Biết biết. Mặt sẹo không dám vi phạm, liền vội vàng gật đầu, mời hai vị yêu vương phía trên nhà ta cầm. Tên mặt thẹo cười nhẹ nhàng đứng dậy nói ra, bộ dáng kia, tương đương bỉ ổi, Vương Đại Đông không có suy nghĩ gì thì theo sau. Hắn cũng không sợ tên mặt thẹo đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Một đường lên theo tên mặt thẹo đi đến một chỗ có chút khí thế nhà trước. Tên mặt thẹo vẻ mặt vui cười nhất thời thì trở nên lạnh liệt lên. Hắn một cái bước xa lao ra. Đứng tại trên bậc thang nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo nói. Người tới, hai cái này là phản nghịch. Đem bọn hắn bắt lại. Nhất thời, theo phía sau hắn trong phòng thì xông ra từng đạo ngân quang đem Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo vây quanh. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cười lạnh nói, mỗ là Long Cung thị vệ trưởng thân thuộc. Ngươi lại dám đánh nào đó. Hiện tại nào đó phải tăng gấp bội còn trở về. Vương Đại Đông quét lấy hai bên. Cười lạnh nói, chỉ bằng bọn họ những thứ này tôm tép nhỏ bé. Ha ha, tên mặt thẹo đồng dạng cười lạnh. Khua tay nói, bắt bọn hắn lại, thoáng chốc. Vương Đại Đông trước mắt liền bị một mảnh ngân quang che đẩy. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, hóa thành côn bằng, một miệng đem những thứ này ngân quang đều nuốt nhập trong bụng. Ngoạn tào, tên mặt thẹo tâm lý một cái lộp bộp, lộn nhào lăn tiến đại môn bên trong, đem cửa khóa trái đến xít sao. Vương Đại Đông tiến lên một bước, bị Tề Bạch Áo kéo lên. Vương Đại Đông quay đầu. Tề Bạch Áo nói ra, hắn có thân thích là Long Cung thị vệ trưởng, khẳng định có biện pháp tiến vào Long Cung. Vương Đại Đông nghe vậy, đôi mắt sáng lên,